Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, hư thật. Ta bát chuyển kim đan đối với bát phẩm trở lên nhân tiên hiệu quả không làm sao tốt. Ngược lại là cái này tiên thủy tại cơ duyên xảo hợp bên dưới có chút hiệu quả. Nhưng cũng không thể nhất định cam đoan ngươi vượt tiểu cảnh giới. Chỉ có thể nói là cung cấp cơ hội mà thôi. Cụ thể có được hay không còn được nhìn cơ duyên của chính các ngươi. Mà Trấn Dương cùng Nhẹ Ảnh đã sớm nên đột phá. Chỉ bất quá chênh lệch một cái cơ hội. Lần này tiên thủy liền cho bọn hắn cơ hội. Cũng tốt. Kể từ đó, chúng ta bên này thập nhất phẩm cảnh người liền có các ngươi ba vị. Lại thêm lên ta cùng Đồng Tam. Ta tin tưởng, Thanh Long bảo nếu như phái chú một bộ phận cao thủ đến Thiên Phụng Thành. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ bọn hắn hang ổ. Đối với cái này nổi tiếng xấu. Làm nhiều việc ác tổ chức. Chúng ta tuyệt không thể nhân từ nương tay. Nhất định phải diệt đến cùng. Triệu Tinh Thần nói. Vì dân trừ hại. Theo lý thường nên. Giang Bình Thừa cùng Triệu Trấn Dương đồng thời chắp tay nói. Đêm lặng lẽ tiến đến. Triệu Tinh Thần một đám từng nhóm ra khỏi thành. Về sau ra ngoài một bên lại tụ hợp. Chia hai nhóm. Một nhóm hướng Thiên Phụng Thành mà đi. Từ Triệu Tinh Thần hai cỗ phân thân phân biệt biến thành Đông Môn Vô Thiên cùng Tổng Hộ Tôn Ôn Tiểu. Nhà bộ dáng, cái này hai vị tại Đông Thắng Ma Giáo đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Tuy nói Ma Giáo trước mắt còn không có công khai, nhưng là, kỳ thực, giống Thanh Long bảo dạng này tổ chức sát thủ sớm nghe đến vị đến. Tự nhiên có người đánh vào Ma Giáo nội bộ, tự nhiên biết cái này hai vị. Thanh Long bảo tổng đà tại Tương Tư Hà một bên, giống Thanh Long dạng dãy núi vờn quanh, thật đúng là thực chí danh quy, mà Đồng Tam cùng Triệu Tinh Thần mặt khác một bộ phân thân còn tại Thiên Hải Thành rêu rao. Bởi vì, Đồng Tam một mực đi theo Triệu Tinh Thần, cùng Triệu cô độc bị ngoại nhân xưng là Hạo Thiên Tông trưởng môn bên người hành cáp nhị tướng. Đi Thiên Phụng Thành chi đội ngũ này là nửa chặn nửa che. Mặt ngoài bên trên nhìn rất thần bí. Kỳ thực, sớm lộ chân tướng. Cái này chân ngựa đương nhiên cũng là Triệu Tinh Thần cố ý lộ. Cẩu vật, thế mà hướng về phía chúng ta Thiên Phụng Thành đi. Là ai để lộ tin tức? Lưu Tiểu Hắc đón đến bẩm báo sau giận dữ. Xem ra, chúng ta nội bộ cũng có nội ứng. Thiên Phụng Thành là chúng ta thứ nhất phân đà. Là thiên tài sát thủ môi trường nuôi cấy. Thế mà bị người của Ma Giáo để ý, bọn hắn cũng tương đương coi trọng, lấy Đông Môn Vô Thiên cầm đầu, bên cạnh còn có Tổng Hộ Tôn Ôn Tiểu Nha cùng đi. Đây là nghĩ nhất cử phá hủy chúng ta ngày phụng căn cứ dự định A, quân sư Hồng Phương nói. Bọn hắn có bao nhiêu nhân mã? Lưu Tiểu Hắc hỏi, 500 người tả hữu, tất cả đều là tinh anh. Phương Đạo Tiền nói, Đông Môn Vô Thiên thế nhưng là thập nhất phẩm cảnh. Ôn Tiểu Nha đoán chừng cũng kém không nhiều. Mà lại, nàng này vẫn là cái sát nhân cuồng ma. Chúng ta bên này hẳn là phái ai đi tốt hơn. Lưu Tiểu Hắc quay đầu hỏi Hồng Phương. Cho mời Thái Thượng Trưởng Lão cùng Từng Khôi cùng Thái Nguyên Cung Phụng dẫn đội. Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn có thể ngăn chặn Đông Môn Vô Thiên. Mà Thái Nguyên cùng Ôn Tiểu Nha cảnh giới không sai biệt lắm. Bất quá, muốn hoàn toàn áp chế không có khả năng. Sở dĩ, chúng ta bên này còn được tăng cường nhân thủ, thập phẩm cảnh được phái thêm mấy cái đi qua. Hồng Phương nói, Thái Nguyên không ép được Ôn Tiểu Nha. Nữ nhân kia ta nghe nói mười mấy năm trước liền đã bước vào thập nhất phẩm đỉnh phong. Phương Đạo, Tiền lắc đầu nói, như thế xem ra, còn được điều một vị cung phụng đi qua mới được. Hồng Phương nhẹ gật đầu nói, không cần điều, ta tự mình đi một lần. Lúc này, ta muốn đem Đông Môn Vô Thiên đầu treo lơ lửng tại Thiên Hải Thành cửa thành bên trên. Lưu Tiểu, Hắc nói, bảo chủ có ý tứ là vu bẩn cho Hạo Thiên Tông. Hồng Phương hỏi, đây chẳng phải là một cái cơ hội sao? Lưu Tiểu Hắc hừ nói, quá rõ ràng, người của Ma Giáo sẽ không tin tưởng. Hồng Phương lắc đầu, không nhất định, làm như vậy hư thật. Người của Ma Giáo cũng không làm rõ ràng được. Có thể tin, cũng không thể tin. Đến lúc, đoán chừng sẽ để bọn hắn có chút mê hoặc. Bất quá cũng tốt, chỉ ít, để trong lòng bọn họ bắt đầu dao động. Khẳng định lại phái ra số lớn cao thủ đến Hạo Thiên Tông lấy lại danh dự. Phương Đạo Tiền âm hiểm, cười nói, muốn nói ma giáo không có chút nào tin. Cái kia không thể nào. Chúng ta liền muốn để bọn hắn không hiểu rõ nổi mới là. Lưu Tiểu Hắc cười khan một tiếng. Kế này cũng không tệ. Hồng Phương nghĩ nghĩ nói. Cách một ngày, Đồng Tam bồi tiếp Triệu Tinh Thần thẳng đến Thiên Phụng Thành mà đi. Đương nhiên, cái này Triệu Tinh Thần lại là một bộ phân thân. Chân thân sớm chạy tới Tương Tư Hà. Dù sao, Thanh Long Bảo khoảng cách Thiên Hải Thành vẫn là khá xa. Bất quá, việc này không lâu liền truyền đến chính tại dọc đường Đông Môn Vô Thiên Tây bên trên. Triệu Tinh Thần đi Thiên Phụng Thành làm gì sao? Đông Môn Vô Thiên lập tức sưu tập bộ hạ hỏi ý. Nghe nói Thiên Phụng Thành có thể là Thanh Long Bảo thứ nhất lớn phân đà. Là bọn hắn bồi dưỡng thiên tài sát thủ cái nôi. Thanh Long Bảo 5 lần 7 lượt phái ra sát thủ ám toán Triệu Tinh Thần. Nghe nói lần trước còn đánh vào Tống gia nội bộ. Kém chút một đao xử lý Triệu Tinh Thần. Lúc này Triệu Tinh Thần khẳng định phát hỏa. Muốn đánh lén trụ sở của bọn hắn. Nhị trưởng lão thôi tin nói. Thanh Long Bảo liệu tất cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần tuy nói là bí mật hành động. Nhưng đoán chừng sớm cho Thanh Long Bảo để ý. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần lúc này đi là có đi không trở lại. Đến lúc, chúng ta Lưu Tiểu Hắc khẳng định lại phái ra cao thủ chờ lấy hắn. Các vị, chúng ta có phải hay không cũng nên đi nhìn một cái náo nhiệt. Đông Môn Vô Thiên cười nói. Đương nhiên phải đi. Đến lúc, bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, chúng ta chính là có sẵn ngư ông nha. Thôi tin sờ một cái râu ria. Cười to mở. Thông lệnh xuống dưới, đổi đi Thiên Phụng Thành, lặng lẽ đi qua, Đông Môn Vô Thiên vung tay lên, làm quyết định, vài ngày sau, Triệu Tinh Thần phân thân đến Thiên Phụng Thành, mà đại bộ phận thủ hạ đều chuyển đường đi Tương Tư Hà. Không lâu, phát hiện Đông Môn Vô Thiên một đám cùng Lưu Tiểu Hắc một đám đều đến, mà Lưu Tiểu Hắc một đám lặng lẽ giấu tại trong phân đà. Rõ ràng là ôm cây đợi thỏ. Triệu Tinh Thần lập tức phát động công kích, nhìn qua khí thế hùng hổ, kỳ thực, hoàn toàn là giả thoáng một thương. Lưu Tiểu Hắc khẽ động, Triệu Tinh Thần oanh sát mấy hạ liền chạy, mà lại, đem Lưu Tiểu Hắc thành công dẫn hướng Đông Môn Vô Thiên một đám nghỉ chân nơi. Không lâu, kịch liệt tiếng nổ vang lên, hai phe nhân mã chính thức tiếp xúc, đánh thành một đoàn, mà Triệu Tinh Thần đã sớm thổ độn đến một cái nơi hẻo lánh. Lại biến hóa thành một cái bình dân bách tính trước ẩn nấp rồi. Tương Tư Hà bên cạnh yên tĩnh. Bất quá, với tư cách Thanh Long Bảo trụ sở, nơi này cho tới bây giờ đều là yên tĩnh. Nghĩ không ra Thanh Long Bảo thế mà giấu tại núi lớn trong lòng núi. Khó trách chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Giang Bình Thừa thở dài nói. Chúa công, bọn hắn phòng trận đã mở ra. Muốn đi vào trước phải được giải quyết hết phòng trận. Kể từ đó, sợ rằng sẽ kinh động người ở bên trong. Lệnh Vô Tùng nói. Như thế phiền phức. Thanh Long Bảo phòng trận tuyệt đối là siêu cấp đại trận. Muốn trực tiếp phá vỡ nó khẳng định làm không được. Triệu Chấn Dương nhíu chặt lông mày. Này trận có trên vạn năm lịch sử. Dùng sức mạnh không được. La Cường Thiên nói. Triệu Tinh Thần một mực không nói chuyện. Lặng lẽ tiếp cận phòng trận. Quả nhiên, Thiên Cung có phản ứng. Khi Triệu Tinh Thần một chạm đến phòng trận về sau, Thiên Cung bên trong Tương Tư Hà cái kia một phiến khu vực bắt đầu lấp lóe. Không lâu, một vệt sáng đánh ra. Lập tức, một tấm lưới trạng vật xuất hiện. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, cái lưới kia trạng vật thế mà tương tự một đầu Thanh Long. Này rồng hẳn là bên ngoài dãy núi vờn quanh Thanh Long Bảo mà thành. Mà Thanh Long Sơn mạch long đầu hướng ra ngoài, đuôi rồng thế mà cuộn mình tại Thanh Long Bảo bên trong. Như thế, hô ứng lẫn nhau, một khi ngươi động cái này Thanh Long trận, bảo bên trong khẳng định liền sẽ biết. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần tỉ mỉ dò xét về sau phát hiện, cái này Thanh Long trận bên trong thế mà còn cất giấu một cái long hồn. Cái thằng này lập tức đại hỉ. Không có hồn ngược lại không tiện xử lý. Có hồn ngược lại là dễ làm. Bởi vì, cái này hồn tương đương với nguyên thần. Hoàn toàn có thể lợi dụng nguyên thần đồng hóa thuật đồng hóa nó. Đến lúc, một khi long hồn bị chính mình bắt lấy. Này trận tự sụp đổ. Hạ quyết tâm về sau. Triệu tinh thần điều động nguyên thần đồng hóa thuật. Mà lại, đem nguyên thần giấu tại thiên tử long toa bên trong bắt đầu tiến hành đồng hóa. Thiên tử long toa nghe nói là một con rồng luyện chế mà thành. Tự nhiên, vô cùng cao lớn bên trên. Cái kia long hồn mở mắt ra. Thế mà phát hiện đồng loại. Lập tức vui mừng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.